Bất hủ kiếm thần, chương 1251 không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tay cầm về ác hắc, công tôn ẩm nguyệt cười quái dị một tiếng, đem trường kiếm trong tay bỏ vào trong túi, đại thủ phất qua đan điền, lấy ra một thanh khí phách vô song trường kích toàn thân ám kim, hình bán nguyệt lưỡi dao sắc bén hàn quang lạnh lùng, đúng là lâm dịch tinh hồn kích. Trước kia bản vương tại vương bảng trong thứ bậc chỉ là xếp hạng cuối cùng, từ khi một năm trước đạt được tinh hồn kích mới tấn chức cho tới bây giờ 20 tên. Lâm dịch, ngươi nghĩ rằng ta sẽ trả lại cho ngươi. Công tôn ẩm nguyệt hai tay cầm kích cảm thụ được tinh hồn kích dày nặng, sợ hãi trong lòng dần dần biến mất, khí thế liên tục dâng lên. Xét đến cùng, hắn dù sao cũng là thái cổ thời đại thần vương, trải qua thần ma đại chiến, làm sao sẽ sợ hãi lâm dịch như vậy một cái hậu bối. Lâm dịch, chiến lực của ngươi có hơn phân nửa đều là đến từ tại tinh hồn kích cùng tinh thần tháp, cái này hai kiện bán thánh cấp bảo vật, mất bọn họ, ngươi chính là tấn chức thần vương, cũng không giống nhau một kích. Công tôn ẩm nguyệt hét lớn một tiếng, cả người khí huyết bắn ra, một cánh tay cầm tinh hồn kích đằng đằng sát khí chỉ phía xa lâm dịch. Khương Vạn Xa cước bộ có hơi di động, cùng công tôn ẩm nguyệt thành kỳ sừng chi thế, chuẩn bị tùy thời giết đi tới. Không chịu nổi một kích. Lâm dịch cảm thụ được giấu ở trong cơ thể hàng tỷ tinh thần lực, một cổ kinh khủng kinh người khí tức dần dần theo trong cơ thể tràn ngập ra, ở đây chư thần tâm đầu đều dâng lên một hồi trước nay chưa có cảm giác đè nén. Lĩnh vực hỗn độn tinh hải, oanh, một tiếng vang thật lớn hạ xuống, lấy lâm dịch làm trung tâm, ở trên chiến trường đột nhiên bắn ra ra một đạo mê huyễn hoa mỹ quang vượng, do hàng tỷ tinh thần tạo thành một mảnh đại dương mênh mông đại hải bỗng nhiên hiện lên, cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn, sóng thần chi sắc cuồn cuộn tới, tinh quang lóng lánh cùng thiên tế tinh không hòa lẫn. Lâm dịch một thân bạch sam, tóc đen áo choàng, liền lẳng lặng đạp tại biển sao trung tâm nhất, giống như khắp thiên địa chúa tể, chí tôn vô thượng, không ai bì nổi. A chư thần kinh hô một tiếng, nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời rốt cuộc quên mất hô hấp. Bất tử lĩnh vực, công tôn ẩm nguyệt hét lớn một tiếng, bất tử kim thân khí huyết toàn lực bắn ra, tại chung quanh hắn hình thành một mảnh kim quang vạn trượng lĩnh vực, vô cùng vô tận kim chi bổn nguyên cùng thổ chi bản nguyên lực lượng tràn ngập trong đó, công phòng nhất thể, cũng là thanh thế kinh người. Tại ta bất tử lĩnh vực trong, ta chính là bất tử tồn tại. Công tôn ẩm nguyệt hai mắt trừng trừng, ngoài mạnh trong yếu hô. Lâm dịch mỉm cười, không có đi phản bác, hô, Khương Vạn Xa xung quanh đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, nhiệt độ chợt kéo lên, gần như có thể hòa tan thế gian vạn vật. Liệt diễm lĩnh vực, một mảnh lĩnh vực lực toàn bộ đều là hừng hực hỏa hoạn, Khương Vạn Xa thân hình như ẩn như hiện, đằng đằng sát khí. Tam đại lĩnh vực song song va chạm, phát ra một hồi chói tai két két âm hưởng. Ngay sau đó, công tôn ẩm nguyệt, Khương Vạn Xa hai người kinh hãi phát hiện bọn họ lĩnh vực dĩ nhiên nhanh chóng bị lâm dịch hỗn độn tinh hải cắn nuốt. Hai đại thần vương lĩnh vực lực tiếp xúc được hỗn độn tinh hải, dĩ nhiên không có quá nhiều chống lại lực, lĩnh vực phạm vi liên tục thu nhỏ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớp mắt hai người lĩnh vực phạm vi chỉ còn lại có phạm vi chừng 10 thước, hai đại thần vương đã hoàn toàn đặt mình trong tại hỗn độn tinh hải trong. Lĩnh vực đụng nhau, cao thấp lập phán. T, phía nam thiên đình chúng thiên thần cũng hít một hơi lãnh khí, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Bọn họ thật là thật không ngờ, hai đại thần vương hợp lực vây công lâm dịch dĩ nhiên là kết cục như vậy, gần như không có quá nhiều chống lại cũng đã hãm sâu lâm dịch lĩnh vực trong. Hai đại thần vương còn đang đem hết toàn lực chống lại, trong mắt lóe lên thật sâu kinh hãi cùng hoảng loạn. Cái này hỗn độn tinh hải đến tột cùng là địa vị. Năm đó tinh thần chi chủ lĩnh vực căn bản không phải cái gì hỗn độn tinh hải. Vô luận là công tôn ẩm nguyệt còn là Khương Vạn Xa cũng cảm giác mình lĩnh vực lực dũng mãnh vào lâm dịch trong lĩnh vực giống như đá chìm đáy biển, chỉ là kích khởi một chút rung động liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho hai người cảm giác lâm dịch lĩnh vực cũng không phải là lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng lại có thể lặng yên vô hơi thở hóa giải bọn họ lĩnh vực. Ý vị này, lâm dịch lĩnh vực cùng hai người lĩnh vực căn bản không là cùng một đẳng cấp. Lâm dịch lĩnh vực trong ít nhất dung hợp hơn 1000 đầu đại đạo. Chớp mắt công tôn ẩm nguyệt hai người lĩnh vực thu nhỏ lại đến chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tự thân. Điều đó không có khả năng, chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, lĩnh vực của ngươi trong làm sao có thể dung hợp nhiều như vậy đại đạo. Công tôn ẩm nguyệt sắc mặt tái nhợt, hô hấp dần dần nặng. Lâm dịch chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn trời, từ đầu chí cuối cũng không có di động nửa bước, đối với công tôn ẩm nguyệt chất vấn cũng không có hứng thú trả lời. Bình thường mà nói, đừng nói là lâm dịch coi như là bản tôn đến cũng không có khả năng tại thời gian một năm trong, dung hợp hơn 1000 đầu đại đạo. Cái này hoàn toàn chính là một cái không có khả năng thực hiện sự tình. nhưng âm dương sai lầm dưới, Lâm Dịch phóng xuất ra thập phương câu diệt, lĩnh ngộ thứ 9 loại tinh thuật hỗn độn đại đạo. Hỗn độn, thiên địa chi thủy, biến đổi âm dương, hóa sinh vạn vật, có thể bao hàm toàn diện, hải nạp bách xuyên. Lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo sau, dung hợp những thứ khác đại đạo liền sẽ trở nên dễ dàng, làm chơi ăn thật gần như không có quá nhiều trở ngại, chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay Lâm Dịch lĩnh vực trong trước 10 tên đại đạo chỉ có hỗn độn một cái. Trước 10 tên đại đạo dù sao muốn huyền ảo phức tạp rất nhiều, cùng hỗn độn khó phân cao thấp, còn cần một ít thời gian mới có thể chân chánh dung nhập trong lĩnh vực, nhưng dù vậy, Khương Diệt Nguyên đạo quả trong tích chứa hơn 1000 đầu đại đạo cũng gần như đều cùng hỗn độn đại đạo hòa làm một thể. Lâm Dịch cũng không biết vô ngân tinh hải trong nhiều hơn 1000 đầu đại đạo từ đâu tới, nhưng cái này tóm lại là chuyện tốt. Nếu như không phải là hải tinh bọn người gặp nạn, Lâm Dịch cũng sẽ không hiện thân. Quân Lâm động tác Lâm Dịch đã chú ý tới. Bất luận làm sao Thiên Chu cung tuyệt không có thể tại lúc này lên bạo lộ ra. Coi như là Lâm Dịch hoàn toàn dung hợp mình thân sở hữu đại đạo cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn hình thành thế giới lực, càng không cách nào cùng đại đế chống lại. Nhưng sống lại Lâm Dịch tại thiên giới trong cuối cùng cũng có sức tự vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là đại đế muốn đến gây sự với Lâm Dịch cũng phải suy nghĩ một cái, muốn tiêu hao bao nhiêu tính mệnh năng lực đứng vững Lâm Dịch thập phương câu diệt. Đương nhiên, bảo hộ nguyên thần thánh lực vì chống lại thập phương câu diệt trùng kích đã gần như tiêu hao hầu như không còn. Điều này làm cho Lâm Dịch có chút phiền muộn, nguyên bản hắn coi là sau khi sống lại có thể không chút kiêng kỵ phóng thích thập phương câu diệt, nhưng hôm nay xem ra cái ý nghĩ này rõ ràng không thể thực hiện được. Mặc kệ thế nào, thập phương câu diệt đối với thiên giới chư thần mà nói, đều có một loại cường đại kinh sợ tác dụng. Sống mấy vạn năm, cái nào thiên thần không tiếc mạng. Hôm nay trên chiến trường một màn cực kỳ quỷ dị, ba đại thần vương trong lúc đó lĩnh vực đụng nhau, Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa toàn lực thôi động khí huyết thần lực, khí tức di động, đã dùng hết toàn lực. Mà ở vào biển sao trong Lâm Dịch lại suy nghĩ viễn vong, tâm tư hàng vạn hàng nghìn, hồn không có đem trước mặt hai đại thần vương để vào mắt. Cái này ở giữa chênh lệch để cho phía nam thiên đình chư thần tim dần dần trầm xuống. Nghĩ đến Công Tôn Ẩm Nguyệt trước kia thả ra hào ngôn, phẫn nộ Lâm Dịch không chịu nổi một kích, hôm nay nhìn nữa, chư thần đều cảm giác được đơn giản trào phúng. Không chịu nổi một kích là không sai, nhưng cũng không phải là Lâm Dịch mà là hai cái này thành danh đã lâu thái cổ thần vương. Công Tôn Ẩm Nguyệt hai người mắt lộ ra kinh hãi, từ lâu sinh lòng thối ý, bọn họ đã hoàn toàn buông tha chém giết Lâm Dịch, chỉ muốn thoát đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên than nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa, thản nhiên nói. Nên kết thúc cách chương.